Đúng vậy, tiểu tử, cậu đã không làm cho tôi thất vọng, khi con người đã yêu rồi thì bệnh tình cũng không còn quan trọng nữa. Chu Trì Bình nói, nếu như cậu thật sự muốn đi tìm nàng, thì tôi có thể chỉ cho cậu một phương hướng. Phương hướng gì? Tôi nghe thấy Chu Trì Bình nói như vậy thì vô cùng kích động. Hẳn biết địa chỉ của Dương Mân, đối với những bệnh nhân mắc chứng bệnh này, tôi đều tận lực duy trì quan hệ với họ. Cho dù không chữa được thì cũng cố gắng giải đáp những khúc mắc. Chu Trì Bình nói, thời gian trước, Dương Mân từng nói vói tói nàng xè tới Venice, tôi nghĩ chắc nàng đang ở đó. Venice, tôi ngẩn người, tại sao Dương Mân lại đi tới địa phương đó chứ? Đúng, tôi kiến nghị cho nàng đi đâu đó, với bệnh tình của nàng hiện giờ thì cũng không quan tâm đến kinh tế nữa, cho nên nàng chắc đang ở Venice. Chu Trì Bình nói, hóa ra là như vậy, cảm tạ ngài, Chu chủ nhiệm, nếu như tôi kiếm được Dương Mân, nhất định sẽ cùng nàng mời ngài một bữa cơm, ngài không từ chối chứ? Tôi chân thành nói, đương nhiên sẽ không, nhưng mà tôi mong muốn, hai người có thể bình an trở lại đây. Chu Trì Bình hít sâu một hơi nói, tôi hiểu ý của hắn, với lại bệnh tình như Dương Mân thì hắn muốn tôi chuẩn bị tâm lý. Ngài yên tâm, Chu chủ nhiệm, tôi và Dương Mân chắc chắn sẽ trở lại thăm ngài. Tôi cười cười, tôi đương nhiên không tin Dương Mân sẽ rời xa tôi như vậy, cho dù tới bước cuối cùng, có đại náo âm phỉ tôi cũng bắt Diêm Vu Ưng lão ca cải biến mệnh cho nàng. Được vậy tôi chờ, Chu Trì Bình gật đầu, lúc này hai người chúng tôi đã đi tới tầng 3, Chu Trì Bình cầm một túi hồ sơ đưa cho tôi. Đây là bệnh án Dương Mân, phim chiếu chụp ở trong này. Tôi lấy túi hồ sơ, lập tức mở ra, nhìn tấm phim bệnh án. Ở đây, còn có ở, gocchuyenaudio.com. Đây, chỗ này bị tắc nghẽ lại còn đây nữa. Chu Trì Bình cầm cuộn phim giải thích cho tôi hiểu. Tuy rằng tôi không hiểu ngôn ngữ y học nhưng mà cũng hiểu đại khái những gì mà Chu chủ nhiệm nói. Tôi tin mình sẽ chữa trị cho Dương Mân, Hứa Nhược Vân trước kia cũng là một tiền lệ. Nếu nói như thế, thì chỉ cần đả thông những chỗ tắc nghẽn này, bệnh tình có thể điều trị sao? Tôi thử hỏi, trên lý thuyết là như vậy thế nhưng trái tim là bộ phận trọng yếu, ai biết nó sẽ như thế nào? Chu Trì Bình nói, rất cảm tạ ngài, Chu chủ nhiệm, tôi biết tôi có thể tìm được Du Ưng Mân nên nói, cái cuộn phim này tôi có thể cầm đi không? Cái này thì không được rồi, phải lưu lại bệnh viện, nhưng tôi còn một cuộn phim khác. Chu Trì Bình nói, tôi nghe xong gật đầu, chỉ cần tìm được Dương Mân thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Cách chương.